Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc cũng sắp nóng không chịu được rồi, mũi cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Nghe thấy lời này của Trình Hoan, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, đặt chiếc thìa trên tay xuống, giang hai tay ra nói, cha ơi CQ, N áo. Giang Minh Viễn đứng dậy, cởi áo khoác ngoài cho cậu, đưa tay ra sờ đằng sau, lưng của Tinh Tinh cũng ra mồ hôi rồi, làm cho áo bên ướt hết cả. Giang Minh Viễn rút tay về, nói với Trình Hoan. Quần áo bị ướt rồi, ăn xong phải tắm cho con luôn thôi. Anh vừa nhắc đến tắm rửa, Trình Hoan liền nhớ đến chuyện ngày hôm nọ, sau đó lại trong đầu lại lặp lại cái câu. Kích cỡ bị nhỏ, vành tay ẩn dưới mái tóc dần dần nóng lên, Trình Hoan cúi đầu ăn, một lúc sau mới ừ một tiếng. Để tôi tắm cho con, bên tai lại vang lên tiếng cười nhẹ, bởi vì có thêm Giang Minh Viễn, đồ ăn lúc đầu tưởng chừng ăn không hết lại bị quét sạch bong, ăn nhiều như vậy, ba người cũng có chút no rồi. Trình Hoan đứng dậy, đưa Tinh Tinh đi tắm, cô là người lão luyện, đã tắm cho cậu quen rồi, Tinh Tinh cũng không dám nghịch ngợm, nên thời gian tắm còn chưa đến mười mấy phút. Thay cho cậu nhóc bộ đồ ngủ hình gấu trúc vừa mua mấy ngày trước, bộ đồ ngủ bông xù, giữa bốn chân đen có màu trắng, cổ tay gắn kèm găng tay hình tay gấu, đằng sau M, O, N, G có một chiếc đuôi ngắn ngắn, trên mũ cũng may hai cái tai gấu lớn. Mặc quần áo vào, đổi xong dép, Trình Hoan mở cửa ra, đưa Tinh Tinh đi sấy tóc. Tóc khô xong, đội mũ lên, cả người Tinh Tinh chỉ có mỗi gương mặt là lộ ra, trông rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên mặc bộ quần áo này sau khi mua, quả nhiên giống y như trong tưởng tượng. Trái tim của Trình Hoan tan chảy, quỳ chân xuống hôn mấy cái lên mặt Tinh Tinh. Sao bảo bối của mẹ lại đáng yêu thế này? Tinh Tinh cười ngây ngô, chu môi hôn lại cô. Mẹ cũng rất đáng yêu. Trình Hoan xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Mẹ không đáng yêu, mà là xinh đẹp. Cậu nhóc nhanh chóng sửa lại. Mẹ xinh đẹp, đúng rồi. Hai mẹ con người tung kẻ hứng. Mẹ hôn con hôn mẹ, hôn nhau một lúc lâu. Chiếc bóng đèn trong nhà cuối cùng cũng đến chen vào rồi. Giang Minh Viễn rửa bát xong lau sạch tay, đứng bên ngoài phòng tắm từ lâu rồi. Thấy hai người họ đều không phát hiện ra anh, đành phải mở miệng xen vào. Cha mang quà cho hai mẹ con, có muốn xem một chút không? Có hả? Trình Hoan còn chưa nói gì, Tinh Tinh đã vui vẻ chạy qua. Quà ở cha ở đâu hả? Ở đây này. Giang Minh Viễn lấy túi anh để trong phòng khách, cầm một bọc hàng trong đó, lấy ra đồ bên trong, đó là một đồ chơi siêu nhân mới ra, các khớp trên đó có thể chỉnh theo ý muốn, còn trang bị các loại vũ khí. Tinh Tinh vừa cầm lấy liền ôm không rời tay. DTV Giang Minh Viễn tặng quà cho Tinh Tinh xong, lại cầm một chiếc túi giấy lên, lấy ra một hộp quà màu xanh da trời quấn duy băng. Anh đứng dậy, đưa hộp quà cho Trình Hoan. Cái này tặng cho cô. Trình Hoan mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay mảnh. Chiếc vòng tay giống như một sợi cây quấn lại vậy, bên trên còn có mấy chiếc lá nhỏ. Đặc biệt mua cho cô đó, cũng không đắt đâu, bởi vì sợ cô từ chối, Giang Minh Viễn nói thêm một câu. Phụ nữ đa số đều thích những trang sức đẹp đẽ, Trình Hoan cũng liếc một cái, cô nhìn chiếc vòng tay bên trong hộp, định trả lại nhưng lại thôi. Cảm ơn anh, Giang Minh Viễn mang tổng cộng 3 chiếc túi giấy qua, ngoài trừ 2 túi là quà cho hai mẹ con thì còn một túi nữa. Trình Hoan nhận quà, chỉ vào chiếc túi cuối cùng. Đây là cái gì? Đây là quần áo lần trước cô mua cho tôi. Giang Minh Viễn quay mặt sang một bên, nói với bức tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giặt sạch sẽ rồi mới mang qua đây. Cách chương.